Magician trong thế giới comic, chương 431, đừng như vậy ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe bọn họ một nhóm ba người có phải là người hay không? Can nội tâm tuy rằng sớm đã có đáp án thế nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn như vậy đi suy nghĩ mà đồng dạng bị Noe bọn họ lời nói khiến cho lâm vào trầm tư, trước hết ẩn giấu ở trong bóng tối hiện tại hiếm hoi còn sót lại ở tác mét đào ám dạ tỷ muội Merlin. Ở Mantis hào bay đến Tác Damia thời điểm nàng cũng đã lại đây, chỉ có điều nàng vẫn không có hiện thân mà thôi. Thành tựu Tác Mét Đao tả sau một cái ám dạ tỷ muội, Merlin nhất định phải cẩn thận một ít, nàng cần bảo lưu các nàng ám dạ tỷ muội truyền thừa. Đồng thời nàng cũng cần phán đoán một hồi tới được rốt cuộc là ai. Làm cho nàng cảm giác được phẫn nộ chính là, nàng phát hiện đến người lại là một cái Jedi, cùng với ba cái nàng cũng không cảm giác được cái gì người bí ẩn. Đương nhiên, sở dĩ gọi người bí ẩn hoàn toàn là nằm ở cẩn thận, trực tiếp gọi bọn họ là người bình thường ở Merlin xem ra đều là không thành vấn đề. Merlin hết sức căm hận Jedi, bởi vì ở Tác Damia có một cái Ranger nói với nàng, các nàng ám dạ tỷ muội chính là bị Jedi cho tiêu diệt. Bởi vì tên kia thân phận Merlin vừa bắt đầu cũng không phải như vậy tin tưởng thế nhưng theo tên kia triển lộ mặt tối sức mạnh sau, hơn nữa Merlin xác thực đầy đầu báo thù ý nghĩ, cho nên nàng chậm rãi thử nghiệm tính tin tưởng tên kia nói tới nói. Hiện ở một cái Jedi chạy đến Tác Damia, điều này làm cho trong rừng Mai Tâm phẫn nộ đồng thời cũng đang suy tư đối phó biện pháp. Rất hiển nhiên, Merlin cảm giác mình hiện tại còn chưa là trả thù thời điểm, bởi vì năng lực của nàng còn đang trưởng thành bên trong, huống hồ Merlin chỉ là thử nghiệm tính tin tưởng cái kia Ranger mà thôi, nếu như là thật sự tin tưởng e sợ nàng đã lựa chọn động thủ. Thế nhưng để Merlin vạn vạn không nghĩ đến chính là pháp thuật của chính mình. Ám giả tỷ muội là nguyên lực phù thủy, các nàng am hiểu sử dụng nguyên lực sử dụng tới tương tự phép thuật hiệu quả. Lại trực tiếp bị nhìn thấu. Hơn nữa nhìn xuyên chính mình lại còn là ba người kia, nàng vừa bắt đầu cũng không có để ở trong mắt người bình thường, tình huống như thế để Merlin cảm giác được vô cùng khó mà tin nổi, hơn nữa nghe khẩu khí của bọn họ chính mình là vừa qua đến liền bị phát hiện. Sao có thể có chuyện đó? Trong rừng Mai Tâm âm thầm nghĩ đến, nàng cảm giác khả năng chính mình là bị lừa thế nhưng có một số việc nàng có thể thật không dám đi đánh cược. Ngay ở nàng suy tư thời điểm, nàng phát hiện những người kia lại hướng về Tác Damia hành tinh hạt nhân đi tới, điều này làm cho Merlin nhăn chặt lông mày. Nàng làm ra một cái quyết định, vậy thì là mặc kệ đối phương có phải là ở lừa gạt mình, nàng đều muốn hiện thân sau đó cùng những người này cố gắng tâm sự. Nếu như bọn họ nghe lời lời nói liền để bọn họ rời đi nơi này, nếu như bọn họ không nghe lời liền để bọn họ cố gắng nếm thử Tác Mét Đao ám dạ tỷ muội uy lực. Noe ba người theo can một đường tẻ nhạt hướng về phía trước tiếp tục đi đến, nếu như không phải là bởi vì chưa quen thuộc con đường sợ thủy ý truyền tống dẫn đến mình bị kẹt ở tường bên trong mà mất mặt, Noe đều muốn trực tiếp truyền tống qua. Có điều dù cho Noe không có tác dụng truyền tống, hắn pháp thuật của hắn cũng không có dùng một phần nhỏ. Tỷ như gặp phải không mở ra môn liền trực tiếp bạo lực phá rỡ, gặp phải không lên nổi địa phương liền trực tiếp bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi có thể nói là ung dung thích ý, ngoại trừ thỉnh thoảng chạy đến đánh lén một hồi Noe nhện nhí cùng với tinh cầu này hoàn cảnh quả thật có chút gai gâu, có thể nói đây chính là một lần không sai lữ hành trải nghiệm. Chỉ có điều khi bọn họ đi vào đến một cái tương tự cung điện giờ địa phương, bọn họ bốn phía bỗng nhiên xuất hiện rõ ràng sóng sức mạnh. Ồ, cam lòng đi ra. Lần này dù cho là phản ứng có chút trì độn can cũng rõ ràng cảm nhận được mà đang lúc này Noe cái tên này bỗng nhiên mở miệng. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, một đạo hào quang màu xanh lục ở tại bọn hắn phía trước cách đó không xa xuất hiện. Hào quang màu xanh lục tàn đi, một cái ăn mặc trang phục màu đỏ màu xám da rẻ, đồng thời trên mặt còn có này màu đỏ nhạt chiến văn nữ nhân xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Lần này can xem như là biết Noe bọn họ trước nói chính là cái gì, nguyên lai vẫn đúng là có một người theo bọn họ đây. Mà cái này cô gái thần bí thẻ căn cước người cũng đoán được hiểu rõ, nếu như không có bất ngờ lời nói nữ nhân này nên chính là ám dạ tỷ muội. Chỉ là ám dạ tỷ muội không phải nên chết hết sao? Can nội tâm có chút âm thầm kỳ quái, bởi vì hắn ở Mantis hào trên nghe sắt gen bọn họ tán gẫu thời điểm nói đến quá. Có điều rất nhanh can liền đem loại này tin tức cho ném ra đầu óc Jedi cái gì đều không chỉ là hắn một cái. Chỉ ít bên cạnh mình còn có ba cái đã vượt qua Jedi phạm vi ra hỏa đây. Các ngươi tự ý xông vào nơi này, Jedi. Merlin cau mày nhìn trước mắt bốn người thế nhưng nàng vẫn là nghiêm khắc nói rằng. Thực cũng không tính là tự ý, Noe méo sạch đầu. Vốn là muốn cho các ngươi lan truyền tin tức thông báo thế nhưng các ngươi tự hồ cũng không có người đây. Noe có chút ngạc nhiên đánh giá cái này ám dạ tỉ muội, nói thật sự nữ nhân này dài đến còn rất đẹp đẽ. Chỉ có điều Noe căn bản không có những suy nghĩ khác, sở dĩ đánh giá nữ nhân này hay là bởi vì theo sự xuất hiện của nàng, Noe phát hiện loại kia tựa hồ có thể tỉnh lại đã chết đi sinh mệnh sức mạnh trở nên càng thêm dày đặc một chút. Chúng ta cũng không chết thế nhưng chúng ta cũng không hoan nghênh các ngươi đến. Merlin tiện tay vung lên, nhất thời mấy cái ám dạ huynh đệ xuất hiện ở phía sau nàng. Dason Mew không phải các ngươi nên đến địa phương, mau chóng rời đi. Nếu như ta nói không đây, Noe hoàn toàn chưa hề đem này mấy cái da rẻ hiện màu xanh lục xem ra hung thần ác sát ám dạ huynh đệ đoàn chiến sĩ để ở trong mắt. Nếu như hắn thật sự lo lắng e sợ đã sớm nhận biết được những người này tồn tại thời điểm hắn liền động thủ, nơi nào còn có thể để đợi được hiện tại. Như vậy các ngươi liền ở lại Dason Mew đi. Merlin tự hồ cũng không có cùng Noe bọn họ phí lời ý tứ, chỉ thấy nàng hai tay xuất hiện màu xanh lục sóng sức mạnh, sau đó những sức mạnh này dường như ngọn lửa giống như bám vào ở những người ám dạ huynh đệ đoàn chiến sĩ trên người. Nhất thời những này ám dạ huynh đệ đoàn các chiến sĩ liền phát sinh từng trận gào thét mà sức mạnh của bọn họ cũng vào đúng lúc này biến đến mức dị thường táo bạo. Tăng thêm phép thuật, Loki đứng ở Noe phía sau nhỏ giọng nói một câu, không nghĩ đến thế giới này cũng có phép thuật. Nguyên lực sử dụng phương thức mà thôi. Noe lắc lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng bất kể là nguyên lực vẫn là ma lực bản chất đều là một loại siêu phàm thoát tục sức mạnh thế nhưng một số đặc tính trên vẫn có khác nhau. Chỉ có thể nói, bọn họ sử dụng nguyên lực làm ra tương tự với phép thuật đồ vật. Có thể người khác mới là chính tông phép thuật đây. Có thể đi thế nhưng ai nắm đấm đại nghe ai, người cảm thấy quả đấm của ta có lớn hay không? Loki nhất thời trợn mắt khinh bỉ, Thor cũng bị Noe lời nói này khiến cho phi thường không nói gì, e sợ duy nhất có chút mê man chính là Can. Bởi vì Noe ba người bọn họ lúc nói chuyện đều sẽ hết sức đi che đậy một ít tình huống chung quanh, càng là bọn họ nói một ít khá là chuyện riêng tư lúc. Các ngươi đang nói cái gì? Can tuy rằng kỳ quái thế nhưng cũng không có cái gì bất mãn, hắn chỉ phía trước tốt lắm mấy cái tựa hồ bị cường hóa ám dạ huynh đệ đoàn chiến sĩ nói rằng. Bọn họ muốn đi qua. Không cần để ý, Noe cười cợt, hắn làm sao có khả năng không chú ý tới tình huống hiện trường ni. Yên tâm đi, mấy tên này rất dễ đối phó, mà cô gái kia cũng không hề rời đi, không cần lo lắng. Đang khi nói chuyện, những này ám dạ huynh đệ đoàn chiến sĩ đã đối với này Noe bọn họ đi theo lại đây. Động tác của bọn họ phi thường cấp tốc, tốc độ cũng có chút khiến người ta thấy không rõ lắm, càng đáng sợ chính là bọn họ lựa chọn góc độ công kích rất hiển nhiên chính là muốn đòi mạng. Chỉ là khi bọn họ mới vừa vọt tới khoảng cách Noe bọn họ không tới một mét thời điểm, bọn họ từng cái nhất thời liền dường như pho tượng bình thường bị đình ở tại chỗ. Trên mặt của bọn họ dồn dập lộ ra sợ hãi ngạch vẻ mặt thế nhưng bọn họ bất kể như thế nào dãy rủa không nhúc nhích bất kỳ một hồi. Ngươi xem, có phải là rất dễ đối phó? Noe chỉ những này bị chính mình ổn định ra hòa, khẽ cười cười. Đối với ngươi mà nói rất dễ đối phó chứ? Can khóe miệng rút ra một hồi, hắn xem như là nhìn ra rồi, ba vị này tuy rằng đều không sử dụng kiếm laser cái này trang bị. Khả năng là bọn họ niên đại đó không có đồ chơi này đi thế nhưng bọn họ cũng có một cái rất rõ rệt đặc điểm, vậy thì là đối với nguyên lực lợi dụng đã vượt qua tưởng tượng. Can suy đoán khả năng này là 25.000 năm trước nguyên lực những người sử dụng rất ít rời đi ngoại lực, hoặc là bọn họ liền dứt khoát là đem những này nguyên lực cho rằng là một cái công cụ mà thôi. Chỉ có điều trải qua hơn 2 vạn năm biến thiên, mọi người đối với nguyên lực nhận thức cũng đang không ngừng mà thay đổi, lúc này mới dẫn đến hiện tại nguyên lực người sử dụng cùng trước đây nguyên lực người sử dụng có khác biệt rất lớn. Xem ra chờ có thời gian thời điểm đi cùng bọn họ cố gắng dò hỏi một chút. Can nội tâm âm thầm nghĩ đến, hắn có thể không ngờ tới chính mình suy nghĩ e sợ gặp cho Noe ba người một cái hoàn mỹ giải thích đây. Bởi vì Noe bọn họ xác thực cùng cái này song song vũ trụ các năng lực giả khu chứa quá lớn, cái nào sợ bọn họ nói dối chính mình là đến từ thời đại viễn cổ cũng lo lắng sẽ chọc cho ra một chút phiền toái. Có điều hiện tại Noe bọn họ còn không biết Can đang suy nghĩ gì, nếu như biết lời nói Noe nhất định sẽ mạnh mẽ vỗ vỗ bờ vai của hắn đồng thời cố gắng khích lệ hắn một phen. Các ngươi rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay ở Can suy nghĩ lung tung thời điểm, khoảng cách Can bọn họ chỗ không xa một đạo hào quang màu xanh lục lấp lóe, Merlin bóng người lại một lần nữa xuất hiện ở bọn họ tầm mắt mọi người ở trong. Rất hiển nhiên, vị này ám dạ tỉ muội cũng bị Noe phép thuật nhốt lại, nàng tựa hồ cũng đang cố gắng dãy dụa, nhưng là cùng những người ám dạ huynh đệ đoàn chiến sĩ như thế, nàng cũng căn bản không có cách nào tránh thoát Noe phép thuật, nàng chỉ có thể nhìn chòng chọc vào Noe mọi người. Chúng ta, chỉ là lại đây thăm dò người đi đường. Noe cố gắng quan sát một hồi này mấy cái dài đến cùng đát mo đặc biệt xem ám dạ huynh đệ đoàn chiến sĩ sau, quay đầu lại nhìn về phía Merlin. Đúng là ngươi, tại sao muốn tập kích chúng ta? Chấm, các ngươi những này Jedi đã hủy diệt quê hương của ta, lẽ nào hiện tại còn muốn đổi tận giết tuyệt sao? Đuổi tận giết tuyệt, xin lỗi, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy các ngươi cùng các ngươi chủng tộc này, ngươi cảm thấy tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ không là, các ngươi những này tuyệt địa nếu từng làm một lần, tại sao sẽ không làm lần thứ hai? Chấm, cuối cùng cường điệu một câu, chúng ta tới đây bên trong không phải là giết các ngươi, muốn giết các ngươi rất khó sao? Còn có chúng ta bốn người này chỉ có một cái là Jedi, đừng như vậy đần độn có được hay không, cách chương.